Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 26, Tử Nghiên lên cấp. Ta trở lại thu thập một hồi, cổ hà lắc đầu một cái, không nhiều lời cái gì, cầm lấy Tử Nghiên vai dặn dò, chúng ta phải đi về, cẩn thận chú ý mình cảm thụ. Nếu như không thoải mái liền trực tiếp nói ra. Cổ Hà chuẩn bị mang theo Tử Nghiên trực tiếp tiến hành xuyên qua không gian. Bất quá hắn trước đây bình thường đều là chính mình tiến hành qua lại, mà không có mang hơn người. Vì lẽ đó có vẻ rất là cẩn thận. Tuy rằng Tử Nghiên bản thể là Thái Cổ Hư Long, trời sinh liền đối với không gian có không phải bình thường thiên phú, nhưng ai biết hiện giai đoạn Tử Nghiên tiến vào không gian sẽ có hay không có cái gì bất lương phản ứng. Đương nhiên, ở trên không bảo vệ một người đối với cổ hà tới nói vẫn là rất dễ dàng. Cổ hà sợ chính là Tử Nghiên xuất hiện cái gì bất lương phản ứng. Vậy sẽ phải mau chạy ra đây. Biết rồi, yên tâm đi. Hiển nhiên đối với quan tâm như vậy, Tử Nghiên rất yêu thích. Trước kia có chút bất mãn sắc mặt quét đi sạch sành xanh, thậm chí khóe miệng lộ ra ý cười. Cổ hà gật đầu, hơi suy nghĩ, trước mặt nhất thời xuất hiện một đạo một người cao đen kịt môn hộ. Trong môn hộ đen kịt một mảnh, phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối giống như vậy. Nếu là người ở bên trong chờ lâu, phòng trừng tâm lý cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cổ hà mang theo Tử Nghiên đi vào bên trong đi. Ở đi vào đồng thời, ở Tử Nghiên mặt ngoài thân thể bày xuống một tầng lồng năng lượng. Như vậy dù cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng sẽ không thương tổn được Tử Nghiên. Không gian đen kịt một mảnh, nghìn bài một điệu thâm thúy hắc ám. Chỉ có cổ hà cùng Tử Nghiên mặt ngoài thân thể đấu khí thả ra ánh sáng, ở trong đó cất bước, liền như cả người đều xếp vào thôi tiên khí giống như vậy. Tốc độ quả thực bất kể đêm ngày, trong nháy mắt liền xuất hiện tại mấy trăm mét ở ngoài. Nếu là ở ngoại giới, cho dù là đấu tông cường giả hết tốc lực chạy đi cũng bất quá như vậy. Mà đây bất quá là cổ hà chăm sóc Tử Nghiên mà cố ý hạ thấp tốc độ cất bước. Nếu là vẫn có hắn mở hết tốc lực, một bước liền có thể bước ra hơn 1.000 mét. Tiến vào không gian sau khi, Tử Nghiên cũng không có cái gì không khỏe phản ứng, trái lại có vẻ rất tinh thần, thậm chí đưa tay duỗi ra cổ hà bảo hộ cháo. Cổ hà thấy nàng cũng không phải hồ đồ, mà là như tuần hoàn theo nội tâm phản ứng giống như vậy, liền tùy ý nàng đưa tay ra. Chỉ thấy Tử Nghiên đưa tay ra, ở đen kịt không gian, đột nhiên, điểm điểm ánh bạc ở trên tay nàng, lại là chỉ có đấu tông cường giả mới có thể nắm giữ không gian chi lực. Không gian chi lực bình thường đều là đấu tông trở lên cường giả mang tính tiêu chí biểu trưng sức mạnh, dù cho đấu hoàng đỉnh cao, nếu là không có kỳ ngộ gì cũng không thể có. Hiện tại Tử Nghiên vẻn vẹn đấu vương đỉnh cao lại cũng đã có không gian chi lực. Cứ việc rất ít, nhưng đã nhờ có một điểm điều khiển không gian năng lực. Cổ hà, đem tầng này lồng năng lượng thủ tiêu đi đi. Ta cảm giác ở đây so với ở bên ngoài càng thoải mái. Tử Nghiên chạm đích ngước đầu, đối với cổ hà nói rằng, thấy Tử Nghiên không chỉ có không có chuyện gì, trái lại thu được không gian chi lực như vậy đối với nàng tới nói cao cấp năng lượng. Cổ hà đem Tử Nghiên mặt ngoài thân thể lồng năng lượng thu hồi, đổi thành nắm Tử Nghiên tay đi về phía trước. Ở lồng năng lượng sau khi biến mất, Tử Nghiên mặt ngoài thân thể phóng xạ ra đạo đạo tử quang, điểm điểm ánh bạc chen lẫn trong đó, nhất thời làm cho đen kịt không gian xinh đẹp dị thường. Chờ tử quang sau khi biến mất, Tử Nghiên sắc mặt có vẻ rất là hồng hào, lại như hai cái tiểu bình quả. Tử Nghiên, cảm giác như thế nào? Không có sao chứ? Cổ hà sờ sờ Tử Nghiên cái trán, phát hiện mặt trên có chút nóng bỏng, không khỏi ân cần hỏi han. Không có chuyện gì, cảm giác rất tốt. chính là có một loại ăn no cảm giác. Tử Nghiên lắc đầu một cái, khá là nghi hoặc nói, cao giai ma thú bình thường ăn rất ít đồ ăn, ăn trên căn bản đều là ẩn chứa phong phú năng lượng dược tài. Có rất ít ăn no thời điểm, dù cho uống thuốc tài ăn được chắc bụng cảm giác, vận chuyển công pháp luyện hóa, rất nhanh lại sẽ khôi phục bình thường loại kia không có cảm giác gì trạng thái. Thế nhưng lần này nàng vận chuyển công pháp, lại không gặp loại này chắc bụng cảm giác biến mất. Cổ Hà điều động một tia linh hồn chi lực theo cánh tay tiến vào Tử Nghiên thân thể bên trong. Kiểm tra tình huống như thế, phát hiện đi ngang qua 2 năm qua không ngừng ăn các loại dược liệu quý giá. Lại đang không gian này lực lượng thu được không gian chi lực. Tựa hồ Tử Nghiên trong thân thể năng lượng đã đạt đến một trạng thái bão hòa. Chúc mừng, ngươi tình huống như thế là muốn lên cấp. Phòng chừng mấy ngày nữa ngươi thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong lên cấp đột phá đấu. Hoàng, Cổ Hà tiếp tục nắm Tử Nghiên tay, cười nói với nàng, muốn lên cấp, quá tốt rồi, có điều mới vừa trở lại liền muốn ngủ say, ta còn muốn cùng Thanh Lân chơi đây. Tử Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo xoắn xuýt, vừa muốn lên cấp, lại không muốn nhanh như vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là chuyện tốt a. Lên cấp sau, người cách lớn lên thì càng tiến lên một bước, thời cơ đột phá nếu là bỏ qua, phòng trừng sẽ dùng nhiều 1-2 năm thời gian nha. Hơn nữa sau đó ngươi có đầy đủ thời gian cùng Thanh Lân chơi. Ta là chuẩn bị chờ Thanh Lân đến đấu hoàng nếu để cho nàng đi ra ngoài. Chờ ngươi lên cấp hoàn thành, cần phải nhiều bồi bồi nàng. Cổ Hà động viên Tử Nghiên, khuyên nhủ, được rồi, xem ra chỉ có thể chờ đợi sau đó chơi nữa. Tử Nghiên một mặt đáng tiếc, nhìn ra, trải qua hơn 1 năm một mình sinh hoạt, nàng rất hy vọng có người bồi tiếp, thừa dịp mấy ngày nay còn không có rơi vào trạng thái ngủ say. Nhiều Tử Nghiên cùng mấy cái khác người trao đổi một chút đi. Cổ Hà nói, nhận biết đã đến tiểu sơn cốc chỗ ở không gian dấu ấn. Liền đi phía trước mới vạch một cái, hắc ám được cắt ra, ngoại giới cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt. Từ loại kia làm người cảm giác tẻ nhạt ngột ngạt trong bóng tối. Trở lại sắc thái rực rỡ bình thường thế giới. Trong lòng không nhịn được sinh ra một luồng kích động. Dù cho ở trên không bên trong càng thêm thoải mái Tử Nghiên, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Bởi ở trấn quỷ quan phụ cận đều gặp. Vì lẽ đó Cổ Hà cũng là không cùng Tử Nghiên giới thiệu, làm cho nàng chính mình đi cùng mấy người giao lưu. Sau khi mấy ngày, Cổ Hà đi gặp một hồi Tiểu Y Tiên, nghe nàng nói tới Mộc Linh chuyện tình, biểu thị sẽ điều tra chuyện này, ở trên người nàng một lần nữa để vào không gian dấu ấn. Cũng cho nàng bổ sung một ít tu luyện dùng là đan dược. Liền rời đi, lần này không gian dấu ấn cũng không có những chức năng khác. Xem như là một định vị trang bị, nếu là bị kích hoạt, Cổ Hà có thể nhanh chóng chạy tới Tiểu Y Tiên bên người. Chỉ cần không phải đều là đấu tôn cường giả, đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Mà ở Tây Bắc Đại Lục, đụng tới đấu tôn xác suất vẫn là rất thấp. Rời đi Tiểu Y Tiên sau, Cổ Hà lại cảm thấy Vân Lam Tông thấy một hồi vân vận, cho nàng một ít luyện hóa hỏa diễm tích dịch tộc Hỏa Châu, cũng thuận tiện xem có hay không hồn điện người tồn tại. Bằng thực lực bây giờ của hắn, đã có thể ở tự bảo trước nắm lấy vụ hộ pháp. Sau đó liền có thể cố gắng tra hỏi một ít Tây Bắc Đại Lục cùng Trung Châu một ít hồn điện thông tin. Thông điệp, đáng tiếc lúc đó vụ hộ pháp cũng không ở. Đúng là phát hiện Vân Sơn đã đột phá đấu tông, có điều không phải đấu tông nhất tinh, còn đang tiến hành rèn luyện, e sợ phải cần một khoảng thời gian rèn luyện xong xuôi mới có thể trở thành đấu tông nhất tinh. Đằng Sơn cùng Cổ Đặc, Cổ Hà đồng dạng nhín chút thời gian đi xem một hồi, từng người lưu lại một chút đan dược. Cổ Hà trải qua Ô Thản Thành, rất xa liếc mắt nhìn, mặc dù không có nhận biết được cường giả khí tức, chỉ là nhận biết được đấu hoàng tồn tại. Thế nhưng Cổ Hà cũng không có vào thành gặp một lần cái kia thiên mệnh chi tử cùng cổ tộc thánh nữ. Chuẩn bị, lần thứ hai rời đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.